Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 348, cố gắng hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng sách, Tô Vệ Quân nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong những năm qua, cảm giác như đã trải qua cả một đời người, ai có thể ngờ rằng con gái lại có thể trở về. Ông lấy ra từ một ngăn trong tủ sách những bức thư từ khắp nơi gửi đến trong những năm qua. Tất cả đều là thư nhận thân của Niếp Niếp. Tô Tiểu Lạc nhìn chồng thư dày cộp, nhất thời không nói nên lời. Tô Vệ Quân, chắc con rất ngạc nhiên, tại sao lần này nhận được thư của sư phụ con, chúng ta lại thờ ơ như vậy? Bởi vì những bức thư như thế này, mỗi năm đều có rất nhiều. Ông nội con, anh sáu của con chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm con, gần như đã đi khắp cả nước. Nhưng gia đình này còn có nhiều người khác, mẹ con là trụ cột của gia đình, bà ấy không thể gục ngã. Chúng ta đều cho rằng con có thể đã chết, nhưng bà ấy không chịu tin vào sự thật đó. Bà ấy đã dồn hết tình cảm dành cho con vào người Lý Vãn. 10 năm nay, nếu không có Lý Vãn bầu bạn, có lẽ bà ấy cũng không thể gắng gượng được. Tiểu Cửu, con có thể hiểu được tâm trạng của bố không? Tô Vệ Quân nhìn Tô Tiểu Lạc, nhẹ nhàng hỏi, bởi vì đã quá nhiều lần thất vọng, nên không dám hy vọng nữa. Nhưng cũng chính vì vậy mà đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để nhận lại Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc không nói gì, cô có thể tưởng tượng được tâm trạng của họ, nhưng cũng không thể hiểu được hành động của họ. Nuôi một đứa con gái không phải của mình, thật sự có thể thay thế được sao? Tô Vệ Quân thở dài nói, con có thể trách mẹ con, nhưng bố không thể trách bà ấy. Bởi vì nếu không có bà ấy, gia đình này đã không thể đi đến ngày hôm nay. Vì vậy, bố không mong con tha thứ cho chúng ta, nhưng bố hy vọng con đừng vì chuyện này mà ghi hận bà ấy. Bà ấy chưa bao giờ quên con đều biết, Tô Tiểu Lạc thản nhiên nói, thực ra con không trách ai cả, tất cả đều là duyên số. Lúc còn nhỏ, con và sư phụ đi trên đường, thỉnh thoảng gặp những người vì con cái bị lạc mà cầm ảnh đi khắp nơi tìm kiếm. Họ đã lớn tuổi, đến một nơi nào đó làm những công việc lặt vặt. Kiếm được chút tiền thì lại bắt đầu đi tìm người. Con nhớ có một bà cụ, vì nhớ thương con mình mà khóc đến mù cả mắt. Bà ấy không thể đi đâu được nữa, chỉ quỳ trên đường, vừa xin ăn vừa hỏi mọi người có nhìn thấy con mình không. Lúc đó con đã nghĩ, nếu con là đứa trẻ bị lạc đó, con hy vọng bố mẹ mình có thể sống tốt, đừng vì con bị lạc mà ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Chúng ta thật sự đã rất may mắn, nên mọi người không cần phải cảm thấy áy náy. Con là con gái của mọi người, con đương nhiên mong mọi người được hạnh phúc. Không trách mọi người, trách bọn buôn người, trách những kẻ đã chia cắt chúng ta. Tô Vệ Quân cảm thấy an ủi phần nào, năm đó vì Niếp Niếp bị lạc, mẹ đau lòng qua đời, bố đi khắp nơi tìm kiếm. Cuộc sống vốn yên bình bỗng chốc trở nên hỗn loạn, không nhìn thấy chút hy vọng nào. Họ chỉ có thể chôn giấu nỗi đau, tiếp tục sống. Ông lấy ra từ dưới ngăn kéo bàn một cuốn sổ tiết kiệm. Nói, bố nói là bố nghĩ con đã không còn, nhưng mỗi khi bố nhớ đến con, đều gửi một ít tiền vào cuốn sổ này, bố nghĩ rằng nếu một ngày nào đó tìm được con, bố vẫn có thể đưa cho con. Tô Tiểu Lạc vốn định từ chối, nhưng Tô Vệ Quân rất kiên quyết đưa cuốn sổ tiết kiệm cho cô. Con gái ngốc, đây là của hồi môn bố dành dụm cho con. Tô Tiểu Lạc mở ra xem, không khỏi cảm động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm 12 tháng, mỗi năm đều có 12 lần gửi tiền vào. Lần gửi gần đây nhất, chính là nửa tháng trước. Mẹ con nhắc đến con một lần, bố lại đi gửi tiền một lần. Nhớ con lắm, con gái à, Tô Vệ Quân không giỏi thể hiện tình cảm, cũng chưa bao giờ thể hiện sự nhớ nhung Tiểu Lạc trước mặt người nhà. Một khi thể hiện ra, sẽ chỉ khiến mọi người thêm đau lòng. Tình cha như núi, Tô Tiểu Lạc nhìn ông, khóe mắt không khỏi ươn ướt. Bố, Tô Vệ Quân cũng không kìm được nước mắt, ra khỏi phòng sách, Tô Tiểu Lạc lau khô nước mắt, nhìn thấy cửa phòng ngủ của Trình Nhã không đóng. Trình Nhã ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào con búp bê trước mặt. Tô Tiểu Lạc bước vào, ngồi xổm bên cạnh bà, cố gắng hòa giải với bản thân đi ạ. Sư phụ con nói, trên đời này có rất nhiều chuyện là mình không thể kiểm soát được, đừng dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân. Ngủ một giấc thật ngon đi. Tô Tiểu Lạc lấy con búp bê ra, kéo chăn ra đỡ bà nằm xuống. Cô đi đến bên cạnh cửa, quay đầu lại nhẹ nhàng nói. Mẹ, Cảm ơn mẹ đã đưa con đến thế giới này. Cô tắt đèn, cửa vừa đóng lại, Trình Nhã cuộn mình trong chăn khóc nức nở rất lâu. Ngày sinh nhật của Tô Tiểu Lạc, cô ở nhà ăn cơm trưa với Tô Chính Quốc dặn dò. Sau năm mới, cháu hãy đến Tân Thành một chuyến, bà cô của cháu rất nhớ cháu hãy đến thăm bà ấy. Vâng ạ, Tô Tiểu Lạc đáp, nếu bà ấy giới thiệu đối tượng cho cháu, nhất định không được đồng ý, biết chưa? Tô Chính Quốc dặn dò, vâng ạ, cháu biết rồi. Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ cười cười, sao cô có cảm giác là mình vừa lớn thêm một tuổi, mọi người đều bắt đầu quan tâm đến chuyện hôn nhân của cô rồi. Tuy sư phụ nói là không ép cô nữa, nhưng nguyện vọng mười mấy năm nay của cô là phi thăng, ngoài phi thăng ra, cô thật sự không biết mình nên làm gì nữa. Cái căn nhà nhỏ của chúng ta, ba cháu đã nhờ người ta bắt đầu sửa sang rồi, đến lúc đó sẽ làm của hồi môn cho cháu. Tô Chính Quốc hy vọng được gần Tiểu Cửu hơn một chút. Tô Tiểu Lạc uống một ngụm trà, vội vàng nói. Ông nội, cháu đã hẹn với mọi người rồi, chuyện này để sau này hãy nói ạ. Tô Tiểu Lạc vội vã chạy ra ngoài, Tô Chính Quốc lắc đầu lẩm bẩm. Đứa nhỏ này, nói chuyện cũng không chịu nghe người ta nói hết. Tô Hòa, cháu đi đâu đấy? Tô Chính Quốc gọi Tô Hòa đang định ra ngoài lại. Hôm nay không phải là sinh nhật của Tiểu Cửu sao ạ? Cháu và Phó Nhiễm đi chọn quà cho Tiểu Cửu. Tô Hòa cười nói, cháu nói rõ ràng với con bé nhà họ Phó đi. Nếu nó không đồng ý cho cháu đi xa, thì cháu tự suy nghĩ cho kỹ. Tô Chính Quốc là người từng trải, cũng là người lụy tình điển hình. Năm đó vì Tống Tĩnh Thư, ông đã từ bỏ không ít cơ hội. Nhưng bây giờ nhớ lại, ông không hề hối hận, chỉ cảm thấy thời gian ở bên nhau quá ngắn ngủi. Tô Hòa gãi đầu đáp, vâng ạ. Cháu biết rồi, cháu đi trước đây. Vương Thiến nhờ ông bế Tiểu Dĩ An. Ông nội, giúp cháu bế con một lát ạ. Tô Chính Quốc bế Tiểu Dĩ An, cười nói. Cũng chỉ có cháu thôi, còn chưa biết chạy, chỉ có thể ngồi đây nghe ông nội nói chuyện. Tô Bình ủ rũ đi xuống ngồi đối diện với Tô Chính Quốc. Tô Chính Quốc trừng mắt nhìn anh ta, hỏi. Người khác đều ra ngoài hết rồi, sao cháu còn chưa ra ngoài? Quà sinh nhật của Tiểu Cửu cháu đã chuẩn bị xong rồi. Tô Bình vội vàng nói. Ông nội, tâm trạng cháu không được tốt lắm. Vẫn còn vì chuyện đó sao? Tô Chính Quốc hỏi. Vâng ạ. Tô Bình nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải sai lầm một lần thì sẽ không có tư cách được tha thứ nữa. Trình Nhã đang ôm con búp bê đứng ở cầu thang. Nghe thấy câu này cũng sững người lại. Hình như đang chờ đợi câu trả lời. Tô Chính Quốc. Phải xem là sai lầm gì, nếu biết sai mà không sửa thì chắc chắn không thể được tha thứ. Nếu biết sai mà sửa, thì người khác có tha thứ cho cháu hay không cũng là quyền của họ, ít nhất đừng tự lừa dối bản thân. Cách chương.